Võ đạo đan tôn, chương 1075, lực chiến nhị trọng vương giả, góc truyện audio.com, oanh, thân thể bạo liệt vương ầm ầm chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ tới mức tận cùng từ trong thân thể hắn tản ra, chân nguyên làm vỡ nát hư không, cảnh tượng như ngày tận thế tiến đến. Quả nhiên không hổ là vương giả nhị trọng, quả nhiên đáng sợ. Ánh mắt Lâm Tiêu thoáng nheo lại, trong lòng không chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý vô tận bốc lên, cảnh giới đối phương chính là vương giả nhị trọng, so sánh với hai người lực quỷ vương, chân nguyên của hắn càng thêm hùng hậu ngưng thật, phảng phất như con núi lửa đè nén trong thân thể, chỉ đứng tại đó làm người có cảm giác ngạt thở, Lâm Tiêu phỏng chừng số lượng chân nguyên của hắn phải nhiều hơn mình gấp 10 lần. Tu vi cảnh giới của người này đã sắp tiếp cận danh kiếm sơn trang Thiết Kiếm Vương, không biết thực lực chân thật thế nào. Đối với sinh tử cảnh, quan trọng nhất là lĩnh ngộ áo nghĩa, cùng độ mạnh yếu trong võ học đều là vương giả nhị trọng, lĩnh ngộ áo nghĩa bất đồng thực lực sẽ sai biệt rất lớn. Bên trong Thương Long Tý, nhóm người Lam Du Vân đã ngây dại, bên ngoài đáng sợ làm cho họ không dám tin vào hai mắt của mình, Lâm Đảo Chủ vừa xử lý hai vương giả nhất trọng, không nghĩ tới lại xuất hiện vương giả nhị trọng, Lâm Đảo Chủ có thể là đối thủ của người kia sao? Trong lòng họ vô cùng lo lắng, không phải họ xem thường Lâm Tiêu, nhưng chênh lệch giữa nhất trọng cùng nhị trọng thật quá lớn. Hiện tại ý tưởng duy nhất trong lòng họ chính là Lâm Tiêu phải bỏ trốn, với thực lực của Lâm Tiêu tuy không phải đối thủ của Bạo Liệt Vương nhưng nếu một lòng chạy trốn ít nhất vẫn có 3 thành cơ hội. Thanh niên hiện tại ngày càng cuồng vọng, ngươi là vương giả từ trong đảo mê thất đi ra, kết cục cuối cùng cũng giống như 5 vương giả trước, trở thành con mồi của ta, đừng tưởng rằng có một kiện vương giả chi binh liền càn rỡ, ở trước mặt ta có vương giả chi binh cũng không thấm vào đâu. Dứt lời, trong tay Bạo Liệt Vương đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu bạc dài 4 thước rộng 3 tấc, sống đao hơi dày, trên thân đao chạm khắc thần long bay lượn cửu thiên, tư thế tung hoành bá đạo, trông thật sống động. Chiến đao vừa xuất hiện, hư không rạn nứt, lộ ra khe không gian, hiển nhiên ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Long văn đao của ta đạt được trong sinh tử cấm địa, 200 năm nay đã có 9 vương giả chết dưới đao của ta, mà ngươi cũng sẽ trở thành vong hồn dưới long văn đao. Bạo Liệt Vương lạnh lùng nói, thanh âm truyền khắp không gian, phát ra tiếng nổ kéo dài. Bạo Liệt Vương cũng có chút buồn bực, lực quỷ vương cùng ma quỷ nữ đã theo hắn 200 năm, là hai đại vương giả của liên minh thiên thủy, hắn dùng thật thuận tay, đã thay hắn làm nhiều chuyện, không nghĩ tới hôm nay một người vẫn lạc một người trọng thương, cho dù chữa khỏi chỉ sợ thực lực sẽ giảm xuống, làm cho hắn vô cùng buồn bực, sau này có sự tình gì hắn đều phải tự mình đi làm. Chiến đao cấp bậc vương giả. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng rực, đối với hắn mà nói mặc dù Toái Thiên Phủ thật tốt nhưng không thể toàn diện đem lực lượng đao hồn phóng thích đi ra, nếu đổi lại thành chiến đao, chiến lực của hắn ít nhất còn có thể tăng thêm 2-3 thành. Ta muốn chiến đao này, tiếp chiêu đi. Hai tung vung cao Toái Thiên Phủ, Lâm Tiêu chém xuống một búa. Oanh long long, phủ mang tối đen xé nứt trường không, thiên địa giữa hai người như biến thành màn che thật lớn, phủ mang chém. Góc truyện audio.com vỡ thành hai nửa, khe không gian kéo dài trăm trượng thổi quét ra ngoài, bắn tới Bạo Liệt Vương cách đó không xa, bên cạnh khe nứt lôi quang bùng nổ. Có bản lĩnh, Bạo Liệt Vương cười lạnh một tiếng, tay nắm chiến đao chém thẳng tới phủ mang. Oanh oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ lớn kéo dài không dứt, trên hải vực vô tận hải từng tảng lớn sóng nước phóng lên cao, hình thành cơn sóng khổng lồ ngập trời, cao hơn ngàn thước, ầm ầm cuộn trào về phía trước giống như sóng thần tiến đến, ánh lửa vô tận nở rộ khiến bọt nước bốc hơi mịt mù. Hỏa áo nghĩa thật cường đại. Vừa giao thủ, Lâm Tiêu lập tức nhận thấy được công kích của đối phương thập phần đáng sợ, không chỉ là hỏa áo nghĩa đơn giản, tuy hỏa áo nghĩa thường cuồng bạo nhưng không mang theo lực phá hoại dập nát hết thảy, nhưng công kích của Bạo Liệt Vương lại như lôi đình nổ tung, đáng sợ kinh người, có lẽ còn mang theo thuộc tính nào khác. Suy đoán của hắn không sai, trong công kích của Bạo Liệt Vương ngoài hỏa áo nghĩa còn có thuộc tính bạo liệt, mà đao ý của hắn cũng là đao ý bạo liệt, vì thế hắn mới được xưng hô Bạo Liệt Vương. Ân, lôi áo nghĩa, có chứa lực lượng hủy diệt, còn có đao ý không đúng, là đao hồn, làm sao có thể, ngươi chỉ mới bước vào sinh tử cảnh, như thế nào có thể nắm giữ đao hồn. Bạo Liệt Vương chấn kinh, một kích của Lâm Tiêu nhìn như bình thường, bên trong ẩn chứa thật nhiều lực lượng, càng làm cho hắn giật mình chính là chứa đựng cả đao hồn lực. Hai người lần đầu tiên giao thủ thực lực ngang nhau. Cái gì? Không có khả năng, nụ cười của lực quỷ vương đọng lại, hận không thể nhu ánh mắt nhìn xem mình có bị ảo giác hay không, với thực lực của đại ca lại chỉ đánh ngang tay với tiểu tử kia. Nhất định là do đại ca thăm dò đối phương, chưa toàn lực ra tay, đúng rồi, nhất định là như vậy. Lực quỷ vương nghĩ tới khả năng này, khẳng định nói. Đồng dạng khiếp sợ còn có cao thủ trong Thương Long Tý, bọn họ biết Lâm Tiêu mới đột phá sinh tử cảnh chưa đầy một tháng, nhưng lại có thể ngăn chặn công kích vương giả nhị trọng, làm họ phải nhìn vào thực lực của Lâm Tiêu với ánh mắt khác. Hảo tiểu tử, khó trách ngươi có thể đánh chết ma quỷ nữ, đích xác bất phàm, chỉ tiếc ngươi đã hung hăng càn quấy sai người. Bạo viêm tam liên hoàn, chiến đao nháy mắt đánh ra hơn 10 đao, chỉ nghe tiếng nổ ầm vang, hơn 10 đạo đao mang trùng điệp chung một chỗ, hình thành từng vầng sáng rực lửa điên cuồng oanh về hướng Lâm Tiêu. Ba ba ba, không gian vặn vẹo, uy lực lớn không tưởng tượng nổi, cả không gian dập nát, lộ ra lỗ thủng thật ghê người, không ngừng gia tăng, tới cuối cùng lực áp bách kia có thể làm Lâm Tiêu không thể nhúc nhích, mất đi năng lực đánh trả. Thật lợi hại, tu di phủ pháp đoạn thiên thức. Trong tích tắc chiến lực của Lâm Tiêu bùng nổ, đao hồn mạnh mẽ phóng thích điên cuồng tràn vào trong toái thiên phủ, tinh thần chân nguyên thúc dục tới tận cùng, hai tay vung cao chiến phủ dùng hết lực lượng toàn thân bổ ra ngoài, phủ mang cũng không làm người cảm thấy kinh diễm, nhưng quầng sáng hỏa diễm lại bị một kích oanh nát tại chỗ. Phanh, long văn đao cùng toái thiên phủ va chạm vào nhau, tạo ra một lỗ thủng không gian đường kính hơn trăm thước. Phủ kinh thật cổ quái. Bạo liệt vương thối lui, cẩn thận quan sát, phát hiện hai tay mình rung động, tay áo rách nát, trong phủ mang của Lâm Tiêu cũng không chỉ có lực phá hư đơn giản, còn mang theo lực. Góc truyện audio.com, lượng ẩn hình, chính vì lực lượng này nên chấn thương cánh tay hắn cũng không biết cỗ lực lượng kia chính là tinh thần lực dung nhập tu di phủ pháp hình thành công kích độc đáo, còn mạnh hơn chính tu di phủ pháp ban đầu. Cách chương.